Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 241, chương 242, kém chút dây kiếm đấu la. Cốt thúc, phòng ngự, chữ phong chí làm vì cái đoàn đội này đại não. Trước tiên thì thay vị trí chỉ huy, bằng vào nhiều năm ăn ý, chỉ hô một câu, không chút suy nghĩ thì hướng về kiếm đấu la dựa vào. Thất bảo lưu ly tháp phía trên thì bắn ra một vệt ánh sáng. Thất bảo có tên, tứ viết phong, phòng ngự ánh sáng chui vào tại cốt đấu la trên thân, trực tiếp gia tăng hắn 80% phòng ngự lực. Cốt đấu la trên thân thứ 9 hồn hoàn sáng lên, một tiếng to rõ long ngâm vang lên, tiếp lấy một đầu bạch cốt hóa thần long thì trống rỗng xuất hiện. Thứ 9 hồn kỹ. Cốt hóa thần long, đây là một đầu chân chính thần long, thân dài trọn vẹn hơn 20 mét, lỗ trống trong hốc mắt lóe xanh biếc linh hồn chi hỏa. Phảng phất có được trí tuệ của mình một dạng, đuôi rồng vẫy một cái, trực tiếp thì đánh nát tiểu cửu mộc mâu cùng U Nguyệt Phong Lang Hoàng Phong nhận. Sau đó nhất chảo con thì đánh bay long công võ hồn dung hợp kỹ. Đem bốn chảo chính long lân phiến đều giữ lại một khối. Chăm chú một lần giao phong, cũng là thủy băng nhi loại cấp bậc này người đều đó có thể thấy được. Long công bọn người ở vào thế yếu, chữ phong chí kéo lấy thất bảo lưu ly tháp. Từ tốn nói, các ngươi không có khả năng thắng, không nên ép chúng ta động thủ. Kiếm thúc thất sát kiếm vừa ra, các ngươi có thể sẽ thụ thương. Lúc này thời điểm kiếm đấu la cũng theo hòa đá trạng thái khôi phục lại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tiểu cửu. Hắn thật lâu đều không có cảm nhận được tử vong uy hiếp. Vừa mới cái kia nhất mâu, qua âm độc, nói lời vô dụng làm gì? Giết, tiểu cửu mộc chi lực phát động, mặt đất nhô lên, mấy trăm đầu rễ cây như là mãng một dạng chui ra. Cuốn về phía kiếm đấu la. Hắn mới không đếm xỉa tới cốt đấu la, vẫn là đánh công kích cao đánh thấp phòng ngự kiếm đấu la mới là cử chỉ sáng suốt. Tiểu tử ngươi thật coi ta là quả hồng mềm, kiếm đấu la khí cái mũi đều sai lệch, ngươi để đó hồn thánh cấp bậc chữ phong chí không công kích. Thì nhận chuẩn ta rồi, ta có thể là công kích đệ nhất phong hào đấu la. Ngươi cho rằng những thứ này dễ cây đối ta hữu dụng. Thứ năm hồn kỹ, uy chấn tứ phương, kiếm đấu la lắc một cái thất sát kiếm, màu đen hồn hoàn sáng lên, từng đạo kiếm khí màu trắng phóng lên tận trời. Mọi người trong mắt tất cả đều là kiếm, những thứ này kiếm khí xoạt một chút hướng về bốn phía trùng kích. Trực tiếp dẹp yên chung quanh tất cả rễ cây, tông chủ, không cho bọn hắn điểm nhan sắc. Bọn họ là sẽ không nhận rõ tình thế, không bằng ta chạm tiểu tử kia một kiếm, uy hiếp một chút, kiếm đấu la vốn cũng không phải là loại hình phòng ngự. Hắn công kích đệ nhất, quang phòng thủ không tiến công, không phù hợp phong cách chiến đấu của hắn. Bên kia U Nguyệt Phong Lang Hoàng cùng Long Công, ngay tại đánh trúng hỏa lực công kích cốt đấu la, hắn thực sự nhịn không được. Muốn cho tiểu cửu một chút khắc sâu giáo huấn. Tốt a, cũng để cho người đời biết ta thất bảo lưu ly tông uy thế. Chữ phong chí thất bảo lưu ly tháp chuyển một cái, một vệt ánh sáng liền tiến vào kiếm đấu la thân thể. Kiếm đấu la trong tay thất sát kiếm uy áp nhất thời bùng lên, trực tiếp gia tăng 80% lực công kích. Kiếm đấu la nâng kiếm nơi tay, một kiếm đâm ra. Từng đạo kiếm khí màu trắng ngưng tụ, thì phun ra hướng tiểu cửu. Kiếm đấu la, người thật coi ta không tồn tại. Độc đấu la sau lưng Bích Lân xà hoàng một cái miệng. Một miệng xanh biếc cục đàm thì phun ra ra ngoài. Trực tiếp thì hủ thực những cái kia kiếm khí. Mà tiểu cửu cũng thừa cơ mộc mâu vung ra. Từng cây đâm về kiếm đấu la. Thất sát kiếm chuyển một cái. Thất sát kiếm pháp sử xuất, kiếm đấu la như là kiếm tiên lâm thế, đem mộc mâu thì cắt thành khối vụn. Hắn cảm thấy tiểu cửu quá phiền, thân thể nhoáng một cái, giống như một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, thì hướng về tiểu cửu phóng đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến độc đấu la căn bản là phản ứng không kịp. Độc đấu la muốn cứu viện cũng không kịp, chỉ có thể phát ra thứ 8 hồn kỹ. Thời gian ngưng trệ, hắn muốn trì trệ kiếm đấu la tốc độ. Sau đó Bích Lân xà hoàng phun ra một miệng độc, muốn vây ngụy cứu triệu. Thế nhưng là làm hắn hạn chế kiếm đấu la thời điểm. Chữ phong chí thất bảo lưu ly tháp cũng bắn ra một vệt ánh sáng. Thất bảo có tên, nhị viết nhanh, độc đấu la thấp xuống kiếm đấu la 90% tốc độ. Thế nhưng là chữ phong chí lại cho kiếm đấu la tăng lên 80% tốc độ. Tuy nhiên vẫn là để kiếm đấu la bị giảm tốc. Thế nhưng là kiếm đấu la cầm kiếm tốc độ phi hành quá nhanh. Vẫn là hất ra độc đấu la phun ra một miệng độc. Đã vọt tới tiểu cửu đỉnh đầu. Đây chính là thất bảo lưu ly tháp đáng sợ. Mỗi một cái hồn kỹ, vậy mà đều có thể gia tăng 80% thuộc tính. Đại sư thở dài một tiếng, đệ nhất kỹ năng mang tới tăng phúc, cũng có thể là cùng bị người thứ 7 thứ 8 hồn kỹ so sánh. Chuyện này quá đáng sợ, mà lại, chữ phong chí sử dụng hồn kỹ, cũng không phải cùng chữ vinh vinh một dạng, vừa lên tới gặp người thì vung. Hắn hồn kỹ phụ trợ tăng phúc chính là muốn lại thỏa đáng nhất thời điểm. Tỷ như, lần này trực tiếp thì phế đi độc cô bác thứ 8 hồn kỹ. Còn đạt đến cố định chiến lược mục đích, tiểu tam, thấy rõ ràng, đây mới thật sự là lực khống chế. Đại sư vẫn không quên dạy học, Liễu Nhị Long khóe miệng quất thẳng tới. Nàng thật nghĩ nhất quyền nện nằm xuống đại sư. Bệnh nghề nghiệp thật đáng sợ. Không gặp hai bên đều đánh ra chân hỏa sao? Cái kia coi là đây là án lệ nhìn lại sao? Một kiếm đoạn thiên, kiếm đấu la cũng không sử dụng hồn kỹ, chỉ là thôi động hồn lực. Thất sát kiếm phía trên quang hoa lưu chuyển, một thanh ngang thông trời đất to lớn kiếm ảnh xuất hiện. Liền phải đem tiểu cửu hóa thành thụ nhân trực tiếp chém nát. Vào thời khắc này, tiểu cửu hóa thành thụ nhân phía trên, hai mắt đột nhiên lấp lóe ngân quang. Hồn cốt kỹ, hổ kình ma chi nhãn, oanh, màu trắng bạc tinh thần chi quang, hung hăng đụng vào kiếm đấu la trong ý thức. 100.000 năm hồn kỹ, trực tiếp để đòn công kích này đệ nhất phong hào đấu la cưỡng chế mê muội 3 giây. Vắt ngang ở trời to lớn kiếm ảnh đột nhiên mất đi kiếm đấu la khống chế. Âm vang nổ nát vụn, trở thành đầy trời kiếm khí. Đánh thiên nguyệt nguyệt quế thụ thủng 100.000 lỗ, tuy nhiên lại có đạt tới nhất kiếm phá diệt hiệu quả. Mà giờ khắc này, tiểu cửu cành cây múa, một cái kinh khủng mộc mâu thì hung hăng đã đâm tới. Kiếm thúc, chữ phong chí kinh hãi, hắn thật không có cũng không nghĩ tới. Tiểu cửu vậy mà có thể cho kiếm đấu la ở vào tuyệt đối trạng thái hôn mê. Cái này so độc cô bác hóa đá còn đáng sợ hơn. Lập tức chuyển động thất bảo lưu ly tháp cho kiếm đấu la gấp rút tiếp viện. Thất bảo có tên, tứ viết phong. Thất bảo có tên, sáu viết tăng. Hai đạo ánh sáng chui vào kiếm đấu la thân thể. Để kiếm đấu la thân thể thuộc tính trực tiếp tăng lên 80%. Trên cơ sở phòng ngự còn đơn độc tăng lên 80%. Oanh. Tương đương mộc mâu hung hăng đâm vào kiếm đấu la trên thân thể. Nếu không phải là hắn hồn lực đạt tới cấp 97. Thân thể cường độ khủng bố dị thường. Tại tăng thêm chữ phong chí lại tăng thêm thân thể của hắn thuộc tính. Lại tăng thêm phòng ngự của hắn. Lần này là có thể đem hắn trực tiếp xuyên thủng. Bất quá, kiếm đấu la cũng không chịu nổi. Mộc mâu đã đâm vào thân thể. Kém chút đụng nát xương sườn của hắn, lực lượng khổng lồ hung hăng đụng vào trên trái tim, để hắn phun ra một ngụm máu, bạch y nhuốm máu, kiếm đấu la thụ thương rồi. Cửu ca vậy mà công kích đến kiếm đấu la, vừa mới chuyện gì xảy ra? Hai học viện lớn học viên đều sợ ngây người. Vừa mới đó là một cái hồn cốt kỹ, để kiếm đấu la cưỡng chế bị choáng rồi. Đây là cái gì đẳng cấp hồn cốt kỹ? Thủy Tâm Nhu kinh ngạc không thôi. Vừa mới độc đấu la thứ 8 hồn kỹ, đều không có khống chế như vậy hiệu quả a. Tuyệt đối không thua kém 90.000 năm hồn cốt, có khả năng nhất là 100.000 năm hồn cốt kỹ. Cưỡng chế mê muội thời gian tại 2 giây trở lên, thật là đáng sợ. Đại sư lập tức cấp ra chuyên nghiệp phán đoán, độc đấu la cũng là ngẩn ngơ, cho tiểu cửu thua một cái ngón tay cái. Tiểu tử ngươi, âm người tuyệt đối là cao thủ, tại người ta quen biết bên trong, người tuyệt đối có thể đập tới thứ 2. Cái này hồn cốt kỹ thả ra thời cơ quá tuyệt, kém chút liền đem kiếm đấu la cho dây. Cái kia thứ nhất là ai đây? Thủy Nguyệt Nhi đánh giá thấp một tiếng. Độc Cô Bác trên mặt dò dỉ ra một vệt nhớ lại. Có thể nhất âm người ra hỏa, tuyệt đối là vạn thú điện giáo hoàng tiểu cửu. Thủy Nguyệt Nhi nháy mắt mấy cái, đối tiểu cửu càng thêm tò mò. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp lóe qua một tia nghi hoặc. Tiểu cửu phát ra cái này hồn cốt kỹ, cái kia đạo sáng chói ngân quang cảm giác rất quen thuộc. Nàng vô ý thức nghĩ đến tiểu cửu, thế nhưng là lập tức lắc đầu. Thế nhưng là nàng nhớ đến tiểu cửu nói qua, hắn 100.000 năm hồn cốt kỹ là hổ kình phá diệt ma kính, mà 100.000 năm thứ 2 hồn kỹ, hổ kình ma chi nhãn, bọn họ đều không rõ ràng. Đây cũng là tiểu cửu có thể tùy ý thi triển nguyên nhân chủ yếu. Ngoại trừ thiên đạo lưu cùng bỉ bỉ đông, không có người thấy hắn sử dụng tới. Lúc này thời điểm, kiếm đấu la mới bớt đau đến, tiện tay chém nát không ngừng bay tới mộc mâu. Ánh mắt lãnh lệ nhìn chăm chăm tiểu cửu nói, tiểu tử, ngươi muốn giết ta, vậy cũng đừng trách lão phu kiếm hạ vô tình. Thất sát chân thân, ông, thất sát kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, biến đến càng thêm sáng chói cùng sắc bén, kinh khủng sát phạt chi khí đều có thể cắt đứt không gian. Kiếm đấu la trên người thứ 9 cái hồn hoàn sáng lên. Kiếm đấu la nâng kiếm chảm thiên, phẫn nộ quát, thứ 9 hồn kỹ, thần ma lưỡng chảm, xoẹt một tiếng, không gian bị chém rách, một cái thuộc về kiếm không gian xuất hiện, tại vết nứt không gian bên trong, vô số đạo kinh khủng kiếm quang dâng lên mà ra, hướng về tiểu cửu chém xuống, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.